Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, trúng tuyển, chương 80, trúng tuyển, ngày 18 tháng 6, kê khai nguyện vọng, cho đến lúc này, Phương Bình mới biết Dương Kiến mấy người thành tích. Dương Kiến lần này văn hóa khóa thi coi như không tệ, nhưng vẫn là không có đạt tới 65 điểm tiêu chuẩn thấp nhất tuyến. Thi 597 điểm. Cái thành tích này, tương đối Dương Kiến Bình lúc thành tích, đã tính rất tốt, kém 8 điểm, khí huyết cũng chỉ là khó khăn lắm đạt tiêu chuẩn. Nam Giang Võ Đại Dương Kiến là không có cách nào kê khai. Lưu Nhã Kỳ cũng là như thế, nàng văn hóa khóa thi coi như không tệ, so Ngô Chí Hào còn cao 8 điểm, thi 653 điểm. Giống như Dương Kiến, cũng là không cách nào ghi danh Nam Giang bản địa võ khoa đại học. Nguyên bản loại này chỉ thiếu một chút xíu không cách nào đạt tiêu chuẩn tình huống. Hai người chỉ sợ đều sẽ thất vọng đến cực điểm. Có thể Phương Bình tới trường học thời điểm, lại không phát hiện bọn hắn có cái gì thất lạc. Tâm tình ngược lại không sai. Không đợi Phương Bình hỏi thăm, Dương Kiến thật hưng phấn giải thích nói. Thành tích vừa đưa ra, ta xem xét Nam Giang Võ Đại tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh. Ta liền tuyệt vọng, chênh lệch 8 điểm, đơn giản chính là muốn nhân mạng mà. Ta đều không định tiếp tục nhìn trường học khác, bởi vì trước kia Nam Giang Võ Đại tại Nam Giang tỉnh bản địa chiêu sinh. Yêu cầu xem như thấp nhất, có thể về sau Nhã Kỳ cho ta gọi điện thoại, chấm ngoặc kép. Một bên Lưu Nhã Kỳ chủ động nói tiếp, lâu dài nhìn không ra hỉ nộ biểu lộ, giờ phút này cũng mang theo ý cười. Ta cho Dương Kiến gọi điện thoại, là vừa vặn thấy được Thiên Nam Võ Đại chiêu sinh tin tức. Thiên Nam Võ Đại năm nay khuếch trương chiêu, yêu cầu so trường học khác đều thấp một chút. 115 tạp khí huyết, văn hóa khóa đạt tới trọng điểm tuyến 59 năm điểm liền có thể báo danh. Ta vừa vặn đạt đến 115 tạp, văn hóa khóa thành tích còn tốt, ghi danh Thiên Nam Võ Đại, được trúng tuyển hy vọng rất lớn. Chấm ngoặc kép, Lưu Nhã Kỳ lúc này thật không cách nào bình tĩnh. Vừa nói, một bên lộ ra nụ cười sán lạn. Cô nương này dài không xấu, lâu dài rèn luyện, dáng người cũng rất tốt. Nụ cười này vừa bên trên mấy nam nhân cũng không khỏi nhìn nàng chằm chằm. Chờ cảm giác được bên người yên tĩnh trở lại, Lưu Nhã Kỳ liếc mắt qua, tiếp lấy liền sẵn giọng, các ngươi đủ a. Ngoặc kép, Ngô Chí Hào thu hồi ánh mắt, có chút hí hư nói, cười lên rất đẹp, sớm biết dạng này, liền nên tiên hạ thủ vi cường. Hiện tại tốt, tiện nghi Thiên Nam Võ Đại đám kia hỗn đản. Ngoặc kép, lời này nửa thật nửa giả, võ đại nữ sinh không coi là nhiều, cho dù có, dài đồng dạng chiếm đa số, chân chính văn võ kiêm toàn, còn có thể dài đẹp mắt nữ sinh, loại này tài nguyên quá hiếm có. Lưu Nhã Kỳ trước kia trầm mặc ít nói, không phải không người đánh qua nàng chủ ý, có thể xem xét nàng tính cách này, cũng đều đánh trống lui quân. Ai biết hiện tại áp lực trong lòng không còn, đối phương tính cách ngược lại là thay đổi không ít. Đáng tiếc, tất cả mọi người tốt nghiệp, lập tức đường ai nấy đi, dị địa luyến cũng không phải dễ dàng như vậy. Ngô Chí Hào vừa dứt lời, Dương Kiến cười ngây ngô nói, ta cũng báo Thiên Nam Võ Đại, mặc dù văn hóa khoa kém một chút, chỉ cao 2 phân, có thể ta khí huyết cao 1 tạp. Hy vọng cũng lớn, ta đi Thiên Nam Võ Đại, chiếu cố Nhã Kỳ cũng giống vậy. Chấm ngoặc kép, MMP, mọi người tại đây trong lòng đều thầm mắng không thôi. Ngược lại là quên cái này gốc giả. Lưu Nhã Kỳ cũng dở khóc dở cười. Không tiếp Dương Kiến, tâm tình mấy người cũng không tệ. Phương Bình cũng vì bọn hắn cảm thấy vui vẻ. Lại không nghĩ lúc này. Bên cạnh một người khẽ nhíu mày, do dự một chút mới nói, Nhã Kỳ, Dương Kiến, Thiên Nam Võ lớn, chấm ngoặc kép, nói chuyện chính là thi đại học kết thúc ngày ấy. Nói mình nhà ông ngoại hàng xóm võ đại học sinh tử vong người nam sinh kia. Gặp mọi người thấy chính mình, nam sinh suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng nói. Thiên Nam võ đại khuếch trương chiêu sự tình, ta cũng nhìn thấy, các người thấy được khuếch trương chiêu, đại khái không thấy được tin tức khác. Chấm ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, Dương Kiến vội vàng hỏi một câu. Hắn chiếu cố lấy cười ngây ngô, đâu còn có thời gian nhìn khác. Thiên Nam võ đại sở dĩ lần này khuếch trương chiêu, thấp xuống tiêu chuẩn, nghe nói là bởi vì lúc trước động. Thiên Nam võ đại tổ chức học sinh cứu viện, kết quả dẫn đến không ít học sinh trên mặt đất động bên trong mất mạng. Đây cũng không phải là Thiên Nam võ đại lần thứ nhất khuếch trương chiêu. Các người biết đến, ta bởi vì lúc trước sự tình, đối với mấy cái này so sánh quan tâm, các nơi võ đại một ít học sinh tử vong tin tức, ta cũng sẽ thường xuyên chú ý. Thiên Nam võ đại rất nguy hiểm. Hàng năm đều có học sinh tử vong. 5 năm trước, Thiên Nam võ đại cũng khuếch trương chiêu qua một lần, bởi vì tử vong học sinh quá nhiều. Năm nay cũng là như thế. Chấm ngoặc kép, nam sinh nói, thanh âm đè thấp nói, ta hoài nghi không chỉ là huấn luyện nguyên nhân, khẳng định còn có cái khác phong hiểm, mới dẫn đến cái chết xuất giá cao không hả? Tóm lại, Thiên Nam võ đại độ nguy hiểm cao hơn Nam Giang võ đại hơn nhiều. Ngoại trừ Thiên Nam võ đại, còn có cái khác mấy chỗ võ đại cũng là dạng này. Tỷ lệ tử vong cao vô cùng. Chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, vừa mới còn không khí náo nhiệt, trong nháy mắt vắng lạnh xuống tới. Có một số việc, mọi người không có đi chú ý. Dù sao những này trường học cách bọn họ quá xa. Mọi người trước đó ánh mắt một mực đặt ở Nam Giang võ đại. Tăng thêm những tin tức này, cũng không thông suốt qua chính thức thông cáo tuyên bố, sẽ chỉ ở trên mạng có chút tin tức ngầm lưu truyền. Trừ phi đối cái này đặc biệt cảm thấy hứng thú, người bình thường là sẽ không chú ý những này. Vị này gọi là Liễu Đào đồng học, cũng là bởi vì người bên cạnh xảy ra chuyện, mới có thể chú ý lưu tâm những tin tức này. Giờ phút này biết Lưu Nhã Kỳ cùng Dương Kiến ghi danh Thiên Nam võ đại, Liễu Đào mặc dù có chút do dự, vẫn là đem tin tức này nói ra. Liễu Đào, ngươi nói cái khác phong hiểm là? Ngoặc kép, Ngô Chí Hào vội vàng hỏi một câu. Lớp học mấy vị võ khoa thí sinh quan hệ cũng không tệ. Hiện tại Lưu Nhã Kỳ cùng Dương Kiến đều báo Thiên Nam võ đại. Thật muốn quá nguy hiểm, vậy liền phải suy nghĩ cho kỹ. Liễu Đào lắc lắc đầu nói, ta chính là suy đoán, có phải hay không có tình huống khác, ta cũng không phải hiểu rất rõ. Có thể Thiên Nam võ đại những năm này, thật đã chết rồi không ít học sinh. Nhã Kỳ, Dương Kiến, chấm ngoặc kép, Ngô Chí Hào còn chưa nói xong, Lưu Nhã Kỳ bỗng nhiên nói, đừng khuyên ta, thật vất vả có võ đại khuếch trương chiêu, lại nguy hiểm ta đều sẽ không bỏ qua. Huống chi, võ giả tất tranh, ta không có khả năng trơ mắt nhìn cơ hội từ trước mặt ta biến mất. Ngoặc kép, giả ngu giả thói quen Dương Kiến, lúc này cũng khó được nghiêm chỉnh, trầm giọng nói. Nhã Kỳ nói không sai, cơ hội đang ở trước mắt, không bắt được, chúng ta sẽ hối hận cả một đời. Ngoặc kép, một bên Phương Bình không có thuyết phục, chỉ là trong lòng nhiều một chút ý nghĩ. Thiên Nam võ đại tỷ lệ tử vong cao, là bởi vì nhiệm vụ khó, hay là bởi vì học sinh thực lực chênh lệch, lại hoặc là nơi đó có cùng loại với trước đó tập kích hắn những người điên kia tồn tại. Trước đó hắn tại Thụy Dương Lùng Bắt Cục, cũng nghe Lùng Bắt Cục người nói, những người điên kia đại bản doanh không tại Nam Giang, mà là tại địa phương khác. Nếu như những người này đại bản doanh tại Thiên Nam, kia tỷ lệ tử vong cao giống như cũng có chút hiểu biết thả. Liễu Đào trong miệng cái khác mấy chỗ tỷ lệ tử vong cao võ đại, khả năng cũng là loại tình huống này. Dựa theo Vương Kim Dương thuyết pháp, hai đại kỳ thật cũng rất nguy hiểm. Chỉ là bởi vì hai đại học sinh thực lực cường hãn, đạo sư cùng lãnh đạo trường học thực lực cũng cường đại, cho nên cho dù có chút nguy hiểm, khả năng cũng bị không nhìn hoặc là hóa giải. Liễu Đào không nói đến hai đại, không biết là tin tức phong tỏa, vẫn là hai đại tỷ lệ tử vong không có cái khác mấy chỗ võ đại cao. Gặp những người khác không nói, Phương Bình cười cười nói, nguy hiểm khắp nơi đều có, mọi người cũng không cần lo lắng quá mức, chỉ cần bản thân thực lực đủ mạnh, gặp được nguy hiểm cũng có thể hóa giải. Cho nên chúng ta cần phải làm là không ngừng tăng lên chính mình, để cho mình có đầy đủ năng lực đi ứng đối những nguy hiểm này. Lưu Nhã Kỳ cùng Dương Kiến, thật vất vả có cơ hội, làm sao lại từ bỏ? Đổi thành Phương Bình, lúc này cũng sẽ bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Đừng nói chỉ là nghe nói, chính là thấy được có người tử vong, cũng sẽ không bỏ qua. Liễu Đào nghe vậy không có lại nói cái gì, dù sao những này cũng chỉ là suy đoán của hắn. Mấy vị võ khoa thí sinh, Phương Bình nguyện vọng một dự thi Ma Đô võ đại, thứ hai nguyện vọng là Nam Giang võ đại. Ngô Chí Hào bởi vì Vương Kim Dương lần trước nhắc nhở dự thi Nam Giang võ đại, chuẩn bị tuyển trường học thì là Ma Đô một chỗ phổ thông võ khoa đại học. Lưu Nhã Kỳ cùng Dương Kiến dự thi Thiên Nam võ đại, chuẩn bị tuyển trường học Báo Văn khoa trường học. Những người khác bởi vì điều kiện không có đạt tới, đều dự thi Văn khoa đại học. Phương Bình ngồi cùng bàn Trần Phàm, lần thi này cũng không tệ, sau Phương Bình còn cao 5 điểm, thi 632 điểm, nguyện vọng một báo Hoa Đông Sư Đại, thứ hai nguyện vọng thì là Điền Nam Giang Đại học. Cái này hai chỗ đại học cũng đều có võ khoa hệ, trong đó Hoa Đông Sư Đại cũng ở vào Ma Đô, Ma Đô cùng Kinh Đô Đại học là rất nhiều học sinh lựa chọn hàng đầu. Kê khai nguyện vọng thời điểm, chủ nhiệm lớp Lưu An Quốc mặt đều cười nở hoa rồi. Hắn một cái bình thường ban, năm nay thành tích tốt dọa người, chính hắn đều bị hù dọa. Phương Bình ghi danh Hoa Quốc võ đạo tối cao hai đại học phủ một trong Ma Đô võ đại. Ngô Chí Hào dự thi Nam Giang võ đại, hai người khác cũng dự thi Thiên Nam võ đại. Cái này nếu là đều được trúng tuyển, lập tức liền có bốn người lên võ đại. Phải biết, năm ngoái Dương Thành một trung, tổng cộng mới có 5 cái võ đại học sinh. Có thể năm nay, 4, ban cái này ban phổ thông, có khả năng ra 4 người. Còn có cái 2 đại học sinh, Lưu An Quốc há có thể không cao hứng. Trước đó một trung danh khí lớn nhất Chu Bân, bởi vì khí huyết không có đạt tới 130 tạp. Cùng 2 đại vô duyên, chỉ có thể ghi danh cái khác võ đại. 1. Ban thành tích còn không có bọn hắn. 4. Ban mạnh. 2. Ban vẫn được, bởi vì anh em nhà họ Đàm tại, có thể lên võ đại cũng có mấy cái. Tính toán một chút, năm nay một trung muốn là vận khí tốt, có thể sẽ có 10 người tả hữu bên trên võ đại, thậm chí vượt qua 10 người. Bởi vì Thiên Nam võ đại khuếch trương chiêu, không ít không có đạt tới điều kiện học sinh đều dự thi Thiên Nam võ đại. Nếu là tỷ số trúng tuyển cao một chút, có thể sẽ có 12-13 cái. Cái này tại những năm qua, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Điền xong nguyện vọng, tiếp xuống chỉ có thể chờ đợi thông chi. Bất quá thời khắc này hiệu suất rất nhanh, cuối tháng 6 đồng dạng liền có thể ra kết quả. Đám người lần trước cuồng hoan qua một lần, lần này cũng không còn tụ hội, đã hẹn thư thông báo chúng tuyển xuống tới liên hệ tin tức. Đám người ai đi đường nấy. Cuối tháng 6, Phương Bình nhận được đến từ Ma Đô võ đại thư thông báo chúng tuyển. Mặc dù môn chuyên ngành kém mấy phần, có thể khảo thí lúc cao tới 149 tạp khí huyết, vẫn như cũ để Phương Bình trúng tuyển. Cùng lúc đó, Ngô Chí Hào mấy người cũng riêng phần mình có kết quả. Ngô Chí Hào, anh em nhà họ Đàm, Chu Bân, Trần Kiệt nhau nhau dự thi Nam Giang Võ Đài. Lưu Nhã Kỳ, Dương Kiến còn có ban khác mặt khác ba người thì là bị Thiên Nam Võ Đại trúng tuyển. Lần này Thiên Nam Võ Đại trúng tuyển học sinh rất nhiều, có chút vượt quá Phương Bình đoán trước. Dương Thành một chung, tổng cộng có 11 người thi đậu Võ Đại, toàn bộ Dương Thành đều oanh động. Ngoại trừ Dương Thành một chung, trường học khác cũng có người thi đậu Võ Đại, trong đó Nam Giang Võ Đại cùng Thiên Nam Võ Đại cả hai nhiều nhất. Tổng cộng có 8 người. Dương Thành, 08 năm tổng cộng có 19 vị học sinh thi đậu Võ Đại. Kỳ trước số người nhiều nhất một lần, trong đó chỉ là Thiên Nam Võ Đại. Tại Dương Thành liền chiêu thu 8 người, bằng không cũng sẽ không như thế nhiều. Dựa theo cái tỷ lệ này, Thiên Nam Võ Đại tại Nam Giang tỉnh liền chiêu thu 300 người tả hữu. Cả nước phạm vi bên trong khả năng càng nhiều. Cái này khiến không ít người ngoài ý muốn không thôi. Phương Bình biết việc này thời điểm, không nhịn được nghĩ, cái này không phải là chiêu, pháo hôi, à. Lập tức triệu tập dự thi nhiều như vậy học sinh. Thiên Nam Võ Đại có nhiều như vậy tài nguyên bồi dưỡng sao? Vẫn là nói, trước đó động, tổn thất học sinh so Liễu Đào nói còn nhiều hơn. Nếu không phải tử vong nhân số quá nhiều, làm sao lại chiêu nhiều người như vậy? Phương Bình trong lòng nghi hoặc, âm thầm đem Thiên Nam Võ Đại trường này ghi tạc trong lòng. Dù sao Lưu Nhã Kỳ cùng Dương Kiến đều được trúng tuyển. Việc này, Phương Bình chuẩn bị tìm Lão Vương hỏi thăm một chút, thật muốn có nguy hiểm gì, cũng nhắc nhở một chút Dương Kiến bọn hắn. Hết chương.